Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778, bị công phá cổng thành. Địch nhân đầu thạch xa công kích rốt cục đình chỉ. Phong Yên Thành phía đông trên cổng thành năng lượng pháo tháp toàn bộ bị phá hủy. Ngoài thành địch nhân bốc lên mưa tên cùng thạch tháp thương tổn. Không muốn sống điên cuồng tới gần thành lâu. Đồng thời tại đen nghịt trong biển người ở giữa. Khoảng cách thành lâu không đến 100 mét chỗ. Xuất hiện lần nữa đại lượng vân thê xa. Ở người chơi nhóm thôi thúc dưới nhanh chóng tiến lên. Lần này địch nhân không có phái ra công thành xe. Bọn họ đã bị phe thủ thành quỷ thần khó lường thủ đoạn đánh không có lòng tin. Không còn dám tùy tiện xuất động những bảo bối này mụn cơm. E sợ cho lại bị địch nhân tính kế. Bất quá bây giờ chiến đấu tình thế đối bọn hắn có lợi. Phe thủ thành trên thực tế đã rút khỏi thành lâu. Chỉ để lại tháp phòng ngự tiếp tục phát động sau cùng công kích. Nhưng là đối mặt với ngoài thành Hải Dương đồng dạng dày đặc đám người. Tháp phòng ngự hiện tại thế công lộ ra có chút thế đơn lực bạc. Thì liền Khôn Thiếu cùng một đám quan chỉ huy. Cũng đã thối lui đến cổng thành quảng trường đối diện. Đứng tại một kiến trúc nóc nhà tiếp tục chỉ huy. Lão đại, muốn ta nói dứt khoát đem thành tường mang ra. Coi như địch nhân chiếm cứ thành thị. Cũng phải tốn hao đại lượng vật tư cùng thời gian tới sửa phục thành lâu. Một tên quan chỉ huy nói. Ra, người đây chỉ là phát cầu nhau mà thôi. Trong chiến tranh thành thị, chúng ta thân là thành thị chủ nhân cũng không có cách nào phá hủy bất luận cái gì công trình kiến. Chúc, Khôn Thiếu cười nhạt nói. Vì cái gì có dạng này thiết lập, chính chúng ta thành thị còn không thể phá hủy kiến trúc. Một tên quan chỉ huy im lặng nói, bình thường ngươi muốn làm sao mang ra, hệ thống mới sẽ không quản ngươi. Bất quá bây giờ song phương thành chiến, hệ thống chỗ đó cho rằng, tòa thành thị này quyền sở hữu còn chưa hết thảy đều kết thúc. Cho nên sẽ không để cho chúng ta thừa cơ làm chút tiểu động tác. Khôn Thiếu nói ra, tốt, a, vậy thì chờ bọn họ vào thành lại thu thập bọn họ. Một tên quan chỉ huy tức giận khua tay quyền đầu, nói ra, không dùng, Minh Ca sớm đã có an bài, nội thành chiến đấu chủ yếu giao cho hắn công hội người chơi cùng người chơi bình thường nhóm tham. Dự chiến đấu, bá thiên minh tinh nhuệ chiến đấu quân đoàn toàn thể lùi lại, chuẩn bị tại thành thị một nửa khác nội thành trấn thủ, thẳng đến trì hoãn thời gian chiến đấu đến giữa trưa mới thôi. Khôn Thiếu cười nói, cái gì, Minh Bạch lão đại không để cho chúng ta tham gia nội thành chiến đấu. Một đám quan chỉ huy cùng nhau ngây người. Đúng, Minh ta ý là, nhiều như vậy người chơi bình thường tới giúp chúng ta thủ thành. Đến bây giờ nhưng vẫn không có cơ hội tham dự chiến đấu. Nếu như chúng ta sẽ không lại cho bọn họ một số cơ hội lời nói. Về sau chúng ta thành chiến còn có ai nguyện ý đuổi đến giúp đỡ. Đổi thành ta nhóm, còn không bằng đi tổ đội cày quái thoải mái hơn. Khôn Thiếu giải thích nói, điều này cũng đúng, bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy. Xác thực cần phải cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Mấy tên quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói, cho nên đến đón lấy chúng ta bá thiên minh nhiệm vụ. Cũng là trong thành trợ giúp người chơi bình thường nhóm trấn thủ phía sau. Nếu như bọn hắn có thể gánh vác địch nhân thế công, chúng ta liền sống chết mặc bay liền có thể. Nếu như bọn họ gánh không được lời nói, chúng ta còn phải giúp bọn hắn một chút. Tóm lại, lần này Phong Yên Thành nội thành chiến đấu là chuyên môn cho người chơi bình thường nhóm phúc lợi. Cũng không thể chuyện gì tốt đều bị chúng ta cầm. Khôn Thiếu cười nói, đây là Lý Minh chuyên môn thiết lập kế hoạch, nội thành loại này chiến đấu không cần bất luận cái gì chiến thuật. Một mực dựa vào địa hình cùng địch nhân đối kháng chính diện liền có thể. Tại loại này trong chiến đấu, công thành mới máy móc vũ khí hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng. chỉ có thể bằng vào các người chơi chiến đấu lực đến giải quyết. Cho nên hắn đã sớm trong bóng tối quyết định, lần này Phong Yên Thành nội chiến đấu, coi như là cấp cho thiên mệnh trận hình đại bộ phận người chơi bình thường nhóm phúc lợi. Tựa như vừa mới Khôn Thiếu giải thích như thế, trận doanh chiến không phải một nhà tông môn hoặc là một nhà liên minh sự tình. Nhất định phải dựa vào toàn trận doanh tất cả người chơi. Đoàn kết toàn bộ trận doanh toàn bộ người chơi mới có thể để cho phe mình thực lực càng thêm lớn. Mạnh, nếu như lần này nội thành chiến đấu y nguyên bị bốn đại liên minh ôm đồm. Như vậy chờ đợi đã lâu người chơi tự do nhóm khẳng định sẽ vô cùng thất vọng. Lần sau lại xuất hiện dạng này thành chiến, chỉ sợ bọn họ thật sẽ không lại tới. Lý Minh không phải Thương Khung Lãng Tử, hắn muốn chiếu cố toàn bộ Hoa Hạ khu tất cả người chơi. Lúc này thời điểm ngoài cửa đông, đại lượng biển người bốc lên mưa tên cùng hòn đá công kích. Đã vọt tới thành tường dưới chân, đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh liên tục vang lên. Hỗn độn các người chơi ngay tại hưng phấn huy động vũ khí công kích thành tường. Thật dài phía đông thành tường trên không, nhất thời xuất hiện vô số cái độ bền tổn thất con số. Nhìn nội thành tất cả các người chơi trong lòng im lặng. Đáng chết, để bọn hắn dừng lại, không nên công kích thành tường. Tòa thành thị này đã là chúng ta, phá hư thành tường vẫn là cho chúng ta dùng tiền chữa trị. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn về phía trước tình huống, lập tức nổi trận lôi đình quát, hắn là quản hậu cần quan chỉ huy, đương nhiên biết chữa trị một tòa thành lâu cần phải hao phí bao nhiêu tiền cùng tài liệu. Càng thêm biết trọng kiến một tòa trung cấp thành thị thành lâu. Đây chính là con số trên trời tiền tài. Cô Nguyệt Quân đừng có gấp, bọn họ đánh không xấu thành lâu. Chúng ta Vân Thê Sa đã đi lên. Chỉ cần dựng thang lầu, các người chơi sẽ tự động từ bỏ tiến công, tranh nhau chen lấn theo thang lầu vào thành. Thương Khung Lãng Tử hiện tại rốt cục yên tâm lại. Trải qua trùng điệp gian nguy, tòa thành thị này thủy chung vẫn là bị hắn đoạt lại. Dạng này liền tốt, cô Nguyệt Hàn Tinh gật gật đầu cười nói. Chúng ta cũng bắt đầu tiến lên, chuẩn bị đi trên cổng thành chỉ huy. Nội thành chiến đấu nhất định phải nhanh kết thúc. Chúng ta muốn triệt để đem Phong Yên Thành biến thành chúng ta lãnh địa. Thương Khung Lãng Tử phất tay, mang theo một đám quan chỉ huy đi theo đám người đi thẳng về phía trước. Tạch tạch tạch, thành tường dưới chân, dày đặc trong đám người. Từng cái cao lớn Vân Thê Sa rốt cục tại vô số các người chơi thôi thúc dưới đến gần thành tường. Máy móc các người chơi tranh thủ thời gian chuyển động bàn kéo, đem Vân Thê Sa phía trên lớn lên bậc thang kéo dài triển khai. Thật dài thang lầu hướng về thành tường đỉnh đầu không ngừng kéo dài. Hưng phấn hỗn độn các người chơi lập tức theo Vân Thê Sa đằng sau lớn lên bậc thang bò lên trên bình đài, sau đó dọc theo mở rộng lớn lên bậc thang điên cuồng hướng trên cổng thành mới leo đi. Dày đặc mưa tên vẫn như cũ không ngừng bay về phía những thứ này điên cuồng leo lên người chơi. Đem bọn hắn từ giữa không trung từng cái bắn rơi. Nhưng cũng tiếc là những thứ này thang dây người chơi đại đa số đều là thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp. Bọn họ trèo leo thang lầu lúc cầm thuẫn bài vác tại sau lưng. Tựa như là ô quy xác đồng dạng. Bảo vệ che chở bọn hắn sau lưng không đến mức bị mũi tên bắn thủng. Nhẹ nhõm nhanh chóng leo lên trên đi, ngắn ngủi vài phút, càng ngày càng nhiều dày đặc bóng người vọt tới trên cổng thành. Bắt đầu hướng về mỗi một tòa tháp phòng ngự cửa phóng đi. Thành lâu đã triệt để thất thủ, huynh đệ chúng ta nhóm tất cả đều treo. Khôn Thiếu nhìn lấy trên cổng thành tiễn tháp giữa không trung, không ngừng bay ra từng cái màu trắng chùm sáng, liền vô cùng rõ ràng. Những cái kia lưu thủ tháp phòng ngự tất cả huynh đệ đã toàn bộ bỏ mình. Hiện tại chúng ta phải chăng lùi lại, đem chiến trường giao cho người chơi bình thường. Một tên quan chỉ huy hỏi, lập tức lùi lại, hiện tại chiến trường chủ nhân là bọn họ. Khôn Thiếu nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít, người chơi bình thường, bọn họ cùng nhau trừng to mắt nhìn lấy thành lâu phương hướng. Từng cái lộ ra thần sắc phá lệ kích động, một trận đại chiến sắp xảy ra, mỗi một cái thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường trong thân thể huyết dịch đều tại điên cuồng thiêu đốt lên. Ông, nơi xa một trận đại môn mở ra âm thanh chậm rãi vang lên. Hỗn độn trận doanh đám địch nhân rất nhanh chiếm lĩnh cổng thành pháo đài. Mở ra cổng thành cơ quan, Phong Yên thành cửa đông, triệt để thất thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.